One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 300, lượng tin tức rất lớn a. Không có cách nào giải quyết sao? Will hỏi. Đột nhiên đạt được thần dược. Kết quả người ta nói cho ngươi liền cái này một bình. Mà ngươi lại cần một đợt điều trị đến cứu mạng. Will bây giờ thể nghiệm đại thể cùng loại. Có 3 loại biện pháp giải quyết. Không nói sớm. 1. Tìm tới vật thay thế. 2. Tìm tới đầy đủ nguồn cung cấp. 3. Hiểu rõ huyết thống thừa số kỹ thuật. Từ kỹ thuật bên trên cải biến thành điểm biểu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vậy phải bao lâu? Chấm ngoặc kép. Hai tay buông buông. Thủ thế có thể giải thích là. Loại vấn đề này còn muốn hỏi sao? Will biểu thị hắn muốn yên tĩnh một mình. Ngoài ra, trừ phỉ thúy dược tề bên ngoài, PA1 tiến hóa bản ta hết thảy nghiên cứu ra được 2 loại. Một loại là có thể chậm chạp tăng cường thể chất, cần dùng lâu dài mới hữu hiệu quả, nhưng không có tác dụng phụ hồng toàn dược tề. Ngoài ra còn có một loại, chấm ngoặc kép, có vấn đề gì sao? Will gặp Lị Cơ có chút chần chờ, cho nên hỏi. Một loại khác gọi là huyết toàn dược tề, dược tính phi thường cực đoan. Huyết toàn dược tề có thể trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng cường thể chất, nhưng cùng lúc sẽ cho thân thể mang đến cực lớn gánh vác. Chẳng những biết cực lớn hao tổn tuổi thọ, thậm chí khả năng trực tiếp chí tử. Hiệu quả tiếp tục bao lâu? Tác dụng phụ mạnh bao nhiêu? Hoàn toàn quyết định bởi tại cá nhân thể chất, nhưng chí ít có thể tăng lên 4 thành chiến lực. Lị Cơ êm lay nói. Sau đó dùng mang theo con mắt nghi vấn nhìn lấy Will. Sao? Nguyên lai Lị Cơ là ở do dự phải chăng để loại này hung dược diện thế? Không có gì có thể do dự. Ta y nguyên vẫn là câu nói kia. Will thẳng thắn nhìn lấy ngày càng thành thục lật phát thiếu nữ. Binh khí bản thân không hề nguy hiểm. Nguy hiểm là sử dụng binh khí người. Lị Cơ bị Will chằm chằm đến có chút khuôn mặt ửng đỏ. Cái kia ta hiểu được. Nàng luôn luôn duy Will là từ. Đối với ra lệnh chấp hành xưa nay không đánh nửa phần chiết khấu. Hiện tại nếu Will làm ra quyết định, muốn đến qua không được bao lâu, trong chợ đen liền có thể nhìn thấy loại thuốc này. Nói đến đây, Lị Cơ đứng dậy chuẩn bị phòng thí nghiệm. Trước khi đi, đúng rồi, Robin trước mấy ngày nói Paolo bọn hắn đối với lịch sử văn hiến nghiên cứu có mới đột phá. Paolo, cái tên này nếu là Lị Cơ không đề cập tới, hắn đều sắp đã quên. Paolo là hắn từ Ohara mang đi nhà khảo cổ học bên trong thủ tịch. Will tự có địa bàn của mình về sau, liền đối bọn hắn bỏ mặc không quan tâm, chỉ là cung cấp nghiên cứu kinh phí. Manga bên trong Robin xem như Ohara duy nhất người sống sót, trở thành toàn thế giới duy nhất có thể phân biệt cổ đại chữ viết người. Nhưng ở Will nơi này, hắn khoảng chừng 12 vị có thể phân biệt cổ đại chữ viết nhà khảo cổ học. Nuôi thả lâu như vậy, rốt cục có chút hiệu quả. Will cầm lên điện thoại. Khố lạc, Lị Cơ nơi đó lập tức sẽ ra một nhóm tân dược. Nhớ kỹ chỉ thả cực ít lượng tiến vào chợ đen, để những người mua đó bản thân tới tìm chúng ta đi. Tìm không thấy liền loại thực lực này cũng không có người mua. Chúng ta có cần phải tiếp xúc sao? Đúng rồi, để Robin tới một chuyến. Chấm chấm, không lâu sau, vẫn là choai choai đứa trẻ Robin nhất bính nhất khiêu đi đến. So với manga bên trong nếm cả tình người ấm lạnh. Tỉnh táo cơ trí tính cách, Robin trên trời vương che chở cho vượt qua tương đối bình thường thời niên thiếu. Bất quá, một số thời khắc Will cũng không thể không cảm thán gen lực lượng. Căn cứ tân đoá lị miêu tả, Robin sở dĩ biểu hiện ra hoạt bát một mặt, hoàn toàn là bởi vì nàng cho rằng Will cảm thấy nàng hẳn là như vậy. Nói đến có chút khó đọc. Trên thực tế chính là tiểu nữ hài đang cố gắng thể hiện ra đại nhân chờ mong nàng trở thành bộ dáng. Mà ở mặt ngoài phía dưới, Robin thực chất bên trong vẫn là bộ kia tính táo tính cách. giống như bồi dưỡng được một cái đen dài thẳng xấu bụng thiếu nữ Ân. Xấu bụng thiếu nữ Robin, ba không thiếu nữ Lị Cơ, ngạo kiều cộng ác miệng trong thiếu nữ này. Người trên thuyền viên kết cấu thực sự là phức tạp. Will tranh thủ thời gian lắc đầu, đem suy nghĩ lung tung ném sau ót. Will, người tìm ta. Ừ. Will hồ lột thiếu nữ tóc dài, khiến Robin bĩu môi cả làm tóc đồng thời, khóe miệng lại vụng trộm dơ lên. Ta nghe nói Paolo nơi đó có phát hiện mới, đúng vậy à. Will muốn đi học xã nhìn xem sao, hắn chuyên môn là lấy Paolo cầm đầu nhà khảo cổ học nhóm thành. Lập học xã cái tổ chức này, chỉ tại tòng sự thuần lý luận công việc nghiên cứu, cùng Lị Cơ chỉ huy tòng sự thí nghiệm khoa học bộ phận. Thuộc về tại tri thức vườn hoa cùng tồn tại hai đại cơ cấu. Ngươi không phải của ta thư ký sao? Lần sau có loại chuyện này hẳn là trước tiên cho ta biết mới đúng. Ta xem Will đối với Paolo bọn, hắn không quá cảm giác hứng thú bộ dáng. Chấm ngoặc kép, ta cảm giác không có hứng thú là của ta sự tình. Ngươi hợp thành không chuyển báo là của ngươi sự tình. Không cần thay ta lựa chọn. Đã hiểu sao, Will thoáng điểm một câu Robin. Trên thực tế, là bởi vì Paolo bọn hắn thủy chung cho rằng Robin mụ mụ của Ovius tiết lộ O'Hara bí mật. Cho nên bị tới đồ ma lạnh, cho nên bình thường đối với Robin thủy chung có chút lãnh đạm. Như vậy Robin tự nhiên cũng sẽ không đối bọn hắn có sắc mặt tốt. Cho nên mang tính lựa chọn không để ý đến. Trên thực tế Will cũng xác thực đối với Paolo bọn hắn loại ý nghĩ này cảm thấy buồn cười. Một đám phần tử trí thức cao, sẽ không từ tự thân tìm nguyên nhân. Không đem oán hận vẩy vào một cái 12 tuổi trên người tiểu cô nương. Không cảm thấy xấu hổ sao? Úc, ta đã biết. Chấm ngoặc kép, Robin chắp tay trước ngực, cúi đầu xuống, một bộ biết sai dáng vẻ. Will gặp nàng cái dạng này, lại có chút sợ lại nói nặng. Paolo bọn hắn xác thực so sánh qua điểm. Dù sao ngươi về sau hơi chú ý một chút liền tốt. Nghênh đón hắn là một cái to lớn sán lạn mỉm cười. Ta liền biết Will sẽ không trách ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là không phải quá ngây thơ rồi, hừ. Mất tự nhiên ho khan xuống. Xấu bụng thiếu nữ cũng biết thấy tốt thì lấy. Chắp tay trước ngực, thanh tú động lòng người đứng ở Will bên cạnh. Ta không hứng thú đi học xã. Ngươi giúp ta giới thiệu một chút đi. Được rồi. Lúc trước Tam Diệp Thảo tiến sĩ nghiên cứu dừng ở đối với to lớn vương quốc tồn tại xác minh. Bất quá gần nhất Paolo bọn người ở tại tiến một bước giải mã lịch sử chính văn về sau. Thu được cái này một cái tin tức. Robin đưa ngón trỏ ra chỉ hướng thiên không. Miêu tả nói, tiên tri tiên đoán được vương quốc hủy diệt. Bởi vậy bắt đầu sai người chế tác không thể hư hại văn bản. Thiên vương thủ hộ giả bị chém đứt ràng buộc, rời đi vương quốc, chờ đợi cải biến vận mạng một khắc này. Mầm móng đã trải qua vung xuống, đề nhất tộc sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng, ngắn ngủi ba câu nói. Thật là lớn lượng tin tức. Câu nói đầu tiên tốt nhất lý giải, cũng giải thích lịch sử chính văn đản sinh quá trình, nhưng mấu chốt là đằng sau hai câu. Chấm ngoặc kép, Will trầm ngâm nói. Thiên vương thủ hộ giả, đề chi nhất tộc, chấm ngoặc kép, trách không được thế giới chính phủ coi trọng như vậy đề chi nhất tộc. Thế mà trực tiếp xuất hiện ở lịch sử trong chính văn. Có tiến một bước giải thích sao? Robin lắc đầu. Trong tay chúng ta khối này lịch sử chính văn đến tận đây đã trải qua toàn bộ giải mã. Nếu như muốn tiến một bước giải thích, còn cần càng nhiều thạch bi mới có thể. Will cảm giác hắn đã trải qua chậm rãi chạm tới thế giới. Chính phủ không nguyện ý nhất để người ta biết bí mật. Mặc dù còn không biết đó là cái gì, nhưng chỉ cần có thể làm thế giới chính phủ không thoải mái sự tình, hắn đều nguyện ý làm một làm. Càng nhiều thạch bi, suy tư một chút, trong ấn tượng manga bên trong xuất hiện qua chính văn thạch bi có. Để Tsubaki phái người bí mật lục soát một chút hải chi dày đặc. Will điên khùng phân phó nói, nơi đó hẳn là tồn phóng một cái thạch bi, mặc dù chỉ là một phong sám hối thư, nhưng đã là trước mắt duy nhất biết vị trí chính xác tồn tại. Được, Will đang muốn kết thúc đối thoại, trong đầu đột nhiên thông suốt, lúc đó ký ức dâng lên trong lòng, tộc địa bên trong tảng đá kia, tại Will tính toán thế giới chính phủ thời điểm. Một chiếc thương thuyền đã tới Kiệt Nhĩ Dính. Đầu thuyền, một người dáng dấp phúc hậu người hai tay xoa xoa đi xuống thuyền. Cùng chạy tới không đảo cư dân trò chuyện. Ha ha, lão John, chúng ta lại tới thu mua bối. Cái gì? Không bán vì cái gì? À, nguyên lai là bắt đầu thống nhất bán ra sao? Người thật đúng là hù chết. Ngươi có biết hay không giá trị bản thân của ta tính mệnh đều ở nơi này lội thuyền. Ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nhờ ngươi, bất quá, vì cái gì cải thành thống nhất bán ra, thần. Không phải, lão John, ngươi làm sao như thế mê tín. À, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta đã biết, thiên không chi thần Will Airy ngươi. Airy ngươi, là đêm, Huy. CP3 mật thám, danh hiệu, hành thương, có chuyện khẩn cấp báo cáo. Ngoặc kép chấm chấm, thánh địa, Mary kiều áo, kimono mũ lão tinh phất phất tay, người tới lui ra ngoài, trách không được tìm không thấy thiên vương trụ sở, nguyên lai là chạy đến không đảo đi. Kiệt Nhĩ Dính mặc dù bí ẩn, nhưng chỉ cần bị chúng ta biết hành tung, ngược lại cũng không chỗ có thể trốn. Không sai, mấy người chiến quốc lại lần nữa thế giới sau khi trở về. Trực tiếp đối thiên vương bắt đầu vây quét đi. Những O'Hara đó học giả cũng không dùng được. Lưu tại tiến lên thành. Tương lai không chừng còn sẽ có chút tác dụng. Tán thành, cuối cùng đuổi ra ngoài. P.S. Lịch sử chính văn sự tình đương nhiên là ta biên. Mọi người đừng coi là thật. Đây là bản hải tặc mất quyền lực văn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.